Nghe nói anh yêu em. Chương 6, tình cũ không rủ cũng đến. Góc truyện audio.com. Khi Lương Duyệt đến Bạch Kim Cung thì trời đã tối. Những ngôi sao nhấp nhánh bên ngoài cửa sổ xe cùng sự tĩnh lặng và u buồn. Ở phía này có vẻ rất vắng. Người qua lại thưa thớt. Bỏ một khoản tiền lớn để mua sự yên tĩnh cũng thật đáng. Mỗi một hơi thở cũng thật đắt giá. Năm trước, Lương Duyệt chỉ biết, Bạch Kim Cung vẫn là quảng cáo cho những người lắm tiền. Hàn Ly đã từng rất say mê với những bể tắm màu vàng của các tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu ở đây. Anh ta nói, sẽ mua cho người con gái trong lòng mình một ngôi như vậy. Đáng tiếc là, nhà chưa mua xong thì Phương Nhược Nhã, người vốn dĩ sẽ đặt chân vào nơi đó lại đã được thay bằng cô Phán Phán. Xe tiến vào Bạch Kim Cung, sau khi làm thủ tục ở chỗ bảo vệ, rẽ sang bên phải, trước khu biệt thự men theo dòng sông, từ nơi xa đã nhìn thấy một chiếc da sang trọng, màu bạc của chiếc xe hình thuôn dài, dù in dưới góc độ nào cũng toát lên ánh sáng lạnh và trang nhã đến chói mắt. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này, ngoài chùm hống hách Phương Nhược Nhã ra thì chẳng còn ai nữa. Lương Duyệt chúm môi cười. Đỗ xe xong, rút chìa khóa, xách hộp bánh gato lên. Cô tiến vào căn biệt thự số 18, Hinh Hinh đang ngồi trên chiếc đu trên bãi cỏ. Nhìn thấy Lương Duyệt, ríu rít chào từ xa. Mẹ Tư, con nhớ mẹ quá, rồi sau đó nhào vào lòng cô như chú gấu túi mũm mĩm. Đôi mắt nhỏ long lanh không quên liếc nhìn chiếc hộp có chiếc bánh gato trong tay cô. Lương Duyệt cố làm ra vẻ tức giận. Hinh Hinh không ngoan, cô đã nói với cháu rồi. Đừng có gọi cô là mẹ Tư. Cháu phát âm không rõ. Vì thế khi nói ra sẽ nghe rất không hay. Cháu đã không nghe lời cô. Đúng không? Chiếc bánh gato ngày hôm nay sẽ không có phần của cháu đâu. Hinh Hinh cứ ôm ngang lưng của Lương Duyệt nũng nịu mãi không thôi. Những người trong nhà nghe tiếng đối đáp của hai cô cháu ở bên ngoài đều bật cười ha hả và bước ra. Đi đầu không ai khác là Phương Nhược Nhã với giọng nói cao vút. Bây giờ, cậu mới tới à? Chậm 5 phút nữa là bọn mình sẽ gọi cảnh sát 110 để tìm người lạc đấy. Lương Duyệt chề môi, thời buổi này các chú cảnh sát 110 bận tối mắt. Cậu chớ có mà thêm phiền phức cho người ta nữa. Sau khi đấu khẩu với Phương Nhược Nhã xong, Lương Duyệt mỉm cười, dang rộng cánh tay. Ôm chặt lấy cô Phán Phán đang lao ra, hệt như khi Phán Phán định bỏ đi năm nào, bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng thề của Phán Phán vào cái đêm các cô gái lưu manh cùng nhau uống rượu. Bây giờ, tuy không trở thành minh tinh màn bạc, nhưng cô cũng đã trở thành vợ của một người nước ngoài. Đời sống sung túc, Phương Nhược Nhã thường than thở với vẻ hâm mộ. Các cậu nói xem, sao cậu A Ý lại may mắn thế nhỉ? Vừa mới bị đàn ông đá xong, lập tức đã vớ được một gã nước ngoài giàu có. Trong khi ấy mình chia tay 3 năm rồi, ấy thế mà vẫn cứ tay trắng sống một mình. Mấy người giàu sớm các cậu cũng không hề nói đến chuyện chăm sóc chúng tôi và phát huy phong cách coi việc giúp người khác là niềm vui. Đúng là chẳng có lòng bác ái gì cả. Mỗi lần như vậy, những người ngồi đối diện cô lại tỏ vẻ mặt phớt lờ. Bỏ người đàn ông rất tốt. Tự mình thành lập công ty, thế mà lại còn làm ra vẻ buồn khổ đáng thương trước mặt mọi người. Như thế chẳng đáng bị người khác băm bổ cho còn gì. Câu nói này phải là những tiếng nói tự đáy lòng của Lương Duyệt và Vu Đình Đình. Nhưng chẳng ai dám buột mồm nói ra trước một cái miệng luôn la lối của Phương Nhược Nhã. Hàn Ly dường như luôn là oan gia của Phương Nhược Nhã. Mỗi lần gặp nhau, nhẹ thì châm biếm mỉa mai, nặng thì thế nào cũng có người phủi tay áo bỏ đi. Nhưng nếu một vài tháng mà không gặp nhau thì lại ca cầm. Rồi đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến, không chỉ là Lương Duyệt, tin rằng tất cả những người có con mắt đều nhìn thấy tình cảm của họ. Chỉ có người trong cuộc là không biết mà thôi, chỉ có người trong cuộc là không biết. Thế nhưng nếu dùng chính câu ấy để hỏi bản thân thì sao nhỉ? Lương Duyệt thở dài, Hinh Hinh với khuôn mặt dính đầy kem từ chiếc bánh gato trước mặt bây giờ đã là học sinh phổ thông cơ sở. loáng một cái thế mà 5 năm đã trôi qua. Thế nhưng cô vẫn không dám đụng chạm tới những chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng. Tôi nghe mọi người nói Trương Lỗi đã về rồi. Thế mà sao cậu chẳng có dự định gì thế? Phương Nhược Nhã đưa khuỷu tay huých vào người Lương Duyệt lúc ấy đang mải nghĩ. Nói, lúc ấy hai người yêu nhau tới chết đi sống lại. Ấy thế mà sao bây giờ cậu lại im hơi lặng tiếng thế? Chi Tề ở bên cạnh khẽ lào bào. Đừng có đưa ra ý kiến bừa bãi. Lương Duyệt đã lấy chồng rồi. Cậu còn muốn cậu ấy như thế nào nữa hả? Chỉ cho Quan Châu đốt lửa. Không cho dân đen đốt đèn à, thì chị cũng đã lấy chồng rồi đấy thôi. Thế mà sĩ quan cảnh sát Phùng chẳng phải cũng rất tốt với chị sao? Em đã nghe thấy Hinh Hinh gọi anh ấy là cha rồi đấy. Chị đừng có tưởng bọn em là lũ ngốc. Phương Nhược Nhã chề môi vẻ coi thường. Cô Phán Phán đang dòng tai lên nghe, khi thấy nhắc đến tên của những người đàn ông lạ, lập tức cười hề hề tiến lại gần. Chỉ riêng Vu Đình Đình vẫn ngồi lặng lẽ trong góc ăn bánh gato. Anh ta ngốc thật đấy. Tôi không đáng được anh ta đối xử tốt như vậy. Em nghĩ xem, đã nhiều năm như vậy rồi mà phía bên kia vẫn không chịu chấp nhận cho chị ly hôn. Chị cũng định làm đơn kiện nhưng lại sợ Hinh Hinh bị tổn thương. Sợ nó bị bạn bè chế nhạo. Mẹ chị thì nói, anh ấy không quan tâm đến điều đó. Anh ấy sẽ đợi, nhưng dù nói thế nào thì trong lòng chị cũng cảm thấy rất áy náy. Chị luôn cảm thấy mình đã làm lỡ cuộc đời anh ấy. Thực ra chị Tề chưa nhiều tuổi. Chị sinh con khi mới 20 tuổi. Và cũng chỉ hơn cả bọn chừng 3, 4 tuổi mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ cũng như cách nói năng, chị luôn tự xếp mình vào hàng những người tuổi 40. Lương Duyệt ở bên vẫn trong trạng thái thẫn thờ. Bàn tay cô đã bị Cố Phán Phán nắm lấy từ bao giờ? Trong lòng nghĩ thế nào chúng em không nhìn thấy, nhưng tình cảm giữa hai người hồi ấy như thế nào thì chúng em đều biết rất rõ. Nói đi nói lại thì là chị không đáng được như vậy. Vì thế tất cả mọi người đều cho rằng chị là người lạnh lùng vô tình. Trước hết chị hãy bỏ quách cái gã đàn ông ấy đi. Rồi tìm cho mình một người xứng đáng hơn. Tốt hơn, nhưng chị lại không chịu. Đúng là chị rất ngốc, cực ngốc. Lương Duyệt cười thẫn thờ, hốc mắt nóng lên, đó là cách nghĩ và cách hiểu của mọi người. Cô cúi đầu, gặm miếng bánh gato, vị của nó đắng chát thật khó nuốt, sống mũi cô cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Tình yêu hồi còn trẻ thật đơn giản, anh đối với em tốt, em cũng đối tốt lại với anh, thế là đã có cả một thế giới. Nhưng, bây giờ ai mà có thể quay đầu lại để rồi ngây thơ? Trong sáng như ngày xưa, những năm qua cô đã học cách cảnh giác và đề phòng với thế giới này. Nếu lại tiếp tục nghiến răng kiên trì để sống cho qua ngày với anh ta, đến chính cô cũng còn không biết được rằng mình liệu còn có thể kiên trì được nữa hay không? Đi nào, nếu mấy chị em chúng ta đã tụ tập ở đây, thì hãy đi xem cái nơi mỗi tấc đất là cả ngàn vàng này như thế nào nào. Ông chủ quán canh cay còn nợ chúng ta một bữa đấy. Lương Duyệt hít một hơi thở dài, cười nói với mọi người. Vừa nghe nói thế, tất cả đều nhao nhao lên tán thành. Thế là mấy người lục tục ra ngoài và lên xe. Chồng của Cố Phán Phán chỉ biết mỉm cười nhún vai, nhưng không hề hỏi và ngăn lại mà chỉ đứng bên cổng hôn lên hai má vợ rồi tiễn mọi người ra cửa. Chỉ với hành động ấy thôi nhưng đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm động. Cậu đúng là người được ông trời yêu ái, khiến bọn mình phát ghen lên đấy. Phương Nhược Nhã nói với Cố Phán Phán lúc đó vẫn đang đứng ngoài cửa xe. Lương Duyệt, chị Tề và cả Hinh Hinh đang đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Chỉ có điều chẳng ai nhìn thấy vẻ chua chát trong nụ cười của Cố Phán Phán. Kể cả Vu Đình Đình lúc đó đang lặng lẽ nắm tay cô. Cuộc hành trình tìm lại giấc mộng xưa không hề thuận lợi. Chỗ cũ năm ấy đã được san phẳng từ khi nào? Vườn hoa và dãy hàng quán năm xưa đã không còn để lại chút dấu vết nào. Hỏi thăm xung quanh thì cũng chỉ thấy những người mới chuyển đến sinh sống. Chẳng ai biết 8 năm trước ở đây đã từng có một dãy quán bán canh cay. cả bọn thất vọng đành tìm tới một nhà hàng vịt quay bài trí sang trọng. Chuẩn bị chén một bữa. Nhưng, dù bài trí bên trong rất bắt mắt, món thịt vịt quay rất mềm và ngon, thì cũng không sao làm sống lại cảm giác thèm ăn. Bây giờ, khi đã trở thành những phụ nữ trang nhã, lịch sự họ chẳng còn đâu sự hào hứng thuở nào. Im lặng một lúc, mọi người mới bắt đầu mở miệng. Tuy họ đã uống không ít, nhưng chẳng có ai có dấu hiệu bị say. Ngày mai Hinh Hinh còn phải đi học, Vu Đình Đình lái xe của Lương Duyệt đưa cô bé về trước. Mấy người phụ nữ đang có điều u uẩn trong lòng quyết định tiếp tục tới quầy bà uống tiếp. Sau đó, tôi coi như cũng đã học được cách yêu như thế nào. Đáng tiếc là anh đã sớm biến mất trong dòng người. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được trong nước mắt rằng có một số người một khi đã bỏ lỡ thì, ca sĩ của quầy bar có giọng hát rất trầm, bài hát kinh điển của Lưu Nhược Anh đã bị giọng hát của đàn ông làm cho trở nên ướt mềm. Bốn người phụ nữ ngồi trong góc nhà đã không còn giữ được dáng dấp của năm nào. Ngả mình trên những chiếc sofa mềm mại, mỗi người cầm một chai rượu và tu từng ngụm to tướng. Sự hưng phấn lúc bắt đầu khi cùng nhau đi tìm lại ký ức đã biến mất từ lúc nào. Bởi vì cô Phán Phán nói với mọi người rằng, chồng của cô thực ra là một người đồng tính, tất cả bọn họ đều nhớ đến cái đêm mưa rành rật ấy. Nhưng chẳng ai biết được bí mật đích thực trong chuyện đó rút cục là gì. Bởi vì người đàn ông ở Tứ Xuyên xa xôi ấy không thể chịu được cảnh cách chia hai nơi. Trong lúc trống tránh lại sẵn có một cô bạn gái xinh đẹp kề bên. Còn cô Phán Phán đang trôi dạt ở Bắc Kinh cũng có cuộc sống chẳng lấy gì làm ổn định. Cô đã ngồi trên đất, khóc thật to, bên cạnh cô là bốn cô bạn gái cùng ngồi trong trời mưa với cô. Chẳng ai chịu rời xa, anh ta nói, anh ta không cảm thấy sự tồn tại của cô Phán Phán. Anh ta nói, anh ta không thể nói chuyện yêu đương với đường dây điện thoại. Còn cô Phán Phán ngồi ở đầu dây bên này chẳng phải cũng như thế hay sao? Sau khi chia tay nhau, cô đã nhanh chóng quen với người chồng hiện tại ở quầy quán bar. Thế rồi cô Phán Phán đã có một đám cưới nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Chỉ có 6 tháng trời mà cuộc đời của một con người đã hoàn toàn thay đổi. Người trong cuộc thì bí ê rõ về mọi chuyện, còn những người bạn thân thiết và quan tâm đến cô thì lại chẳng hay biết gì. Chị Tề nói, đồ ngốc, chuyện này chắc em cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nói đi là đi xa thế, em mà đi rồi thì chẳng biết đến khi nào mới quay trở về. Lương Duyệt nói, hổ nựu, cậu chớ có đem cuộc đời của mình ra làm trò đùa. Nếu không bọn mình thương xót lắm. Phương Nhược Nhã thì nói, thằng cha ấy không đáng để cho cậu sống chết vì hắn đâu. Cậu chớ có làm chuyện điên rồ ấy. Chỉ có Vu Đình Đình nắm chặt tay cô, nước mắt chan chứa, trước những băn khoăn của mọi người. Cô Phán Phán chỉ mỉm cười đáp, mọi người nói gì vậy? Tôi đang chờ để rồi sau này mọi người phải phát ghen lên với tôi đấy. Tôi không ngốc nghếch đến thế đâu. Tôi đã nói yêu thì là yêu. Nói quên thì sẽ quên, tôi sẽ không vì đàn ông mà hủy hoại cuộc đời mình đâu. Làm diễn viên chưa chắc đã kiếm được tiền, tôi sang bên ấy sẽ trở thành phu nhân của tổng giám đốc. Oách lắm chứ, chiếc máy bay có đôi cánh màu bạc đã chở cô đi vượt qua những hòn đảo giữa đại dương mênh mông. Khi cô quay trở về cô bỗng trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn hẳn. Mái tóc uốn sóng to trông quý phải và an nhàn. Bộ quần áo mặc trên người toàn là của các hãng nổi tiếng thế giới. Chỉ riêng nỗi u buồn trong mắt là khiến người ta nhìn mà thấy xót lòng. Lương Duyệt ôm chầm cô vào lòng, lắng nghe điệu nhạc u buồn, nước mắt cô trào ra như suối. 7 năm, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người con gái đã rẽ sang một ngả khác. Chỉ bởi vì tình yêu. 9 năm, những ký ức đẹp đẽ của mình cũng đã đổi màu vì tình yêu. Hãy cho tôi quay trở về thời gian trước, mỗi khi buồn lại nhớ về ánh sao đêm ấy, điệu nhạc buồn cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt của mấy cô gái đều mờ đi, họ vừa cười vừa khóc, có rất nhiều người qua lại đưa mắt liếc nhìn họ từ đầu đến chân với vẻ tò mò. 5 cô gái ấy ngồi đó với đủ mọi loại hình,